Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 29, tan vỡ. Góc truyện audio.com. Chấm, Đinh Tư Sổ vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra Triệu Minh Húc cùng Ngô Vận lâu ngày không gặp. Triệu Minh Húc vẫn như xưa, một khuôn mặt tròn, công nghệ video cô bây giờ đúng là không đáng tin. Mấy hôm trước khi mở video cô còn tưởng Triệu Minh Húc mệt mỏi đến thoát hình. Bây giờ, trước mắt thình lình xuất hiện một khuôn mặt tròn, ôn hòa nở nụ cười. Sổ sổ, không biết có phải người mặt tròn nào cũng đều như vậy hay không? Nhưng nụ cười ấy rất có sức cuốn hút. Khi còn tập huấn, Triệu Minh Húc đã dùng khuôn mặt tròn này mà quyến rũ không ít người. Chỉ khi ở trước mặt Ngô Vận cô mới hiện nguyên hình. Triệu Minh Húc ỷ vào thể năng tốt, nên rất thích trêu chọc người có thể năng không tốt như Ngô Vận. Thật ra, không chỉ riêng mình Ngô Vận, cô cũng từng chọc những người khác, chẳng qua chỉ có mình Ngô Vận chịu phân cao thấp với cô. Cậu xem con bé này, bây giờ, Triệu Minh Húc vỗ Đinh Tư Sổ đen xì xì, dừng một chút rồi nói. Nhìn khỏe ghê, đúng vậy, rất có sức sống, Ngô Vận cũng chụp tới bả vai Đinh Tư Sổ. Hai người cùng nhau cười, bị Ngô Vận vỗ như vậy, Đinh Tư Sổ hơi ngượng ngùng. Ngô Vận xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Nếu không phải có Triệu Minh Húc ở đây, cô chưa chắc có thể nhận ra Ngô Vận. Vận tỷ, chấm chấm chấm, sổ sổ, em không phải đang thẹn thùng đó chứ. Mặt tròn lại tiến đến trước mặt Đinh Tư Sổ, tựa hồ muốn tìm chứng cứ đỏ mặt của cô. Em xấu hổ gì chứ? Ở trước mặt Vận tỷ của em, có gì phải thẹn thùng? Triệu Minh Húc quyết không tha, thấy Đinh Tư Sổ ngượng ngùng, còn bật cười sang sảng. Nếu không phải do ngày mai Triệu Minh Húc phải kết hôn, Đinh Tư Sổ thật muốn đập Triệu Minh Húc. Ngô Vận đột nhiên vỗ vào lưng Triệu Minh Húc, tựa hồ muốn khiến Triệu Minh Húc không thể cười quá lớn. Đôi tay của nàng dừng lại trên đầu vai Đinh Tư Sổ. Vô cùng quan tâm nói, đừng để ý đến cậu ấy. Đi Vận tỷ dẫn em đi dạo. Đừng a, Ngô Vận, cậu đi rồi, ai giúp mình chỉ huy hiện trường chứ? Còn sổ sổ nữa, Đinh Tư Sổ em mau đứng lại. Chỉ còn mấy bình hoa, đang chờ em tới cắm a. Triệu Minh Húc nhanh chân đuổi theo. Ban ngày, Đinh Tư Sổ giúp đỡ không ít. Ban đêm lại cùng Triệu Minh Húc và Ngô Vận dùng bữa ăn khuya. Khi đang ăn, Triệu Minh Húc lôi kéo tay Ngô Vận, nói một ít lời say. Khi chăm chú lắng nghe, Ngô Vận còn giơ tay xoa nhẹ đầu Triệu Minh Húc, hai đôi mắt triền miên, giống như giây tiếp theo hai người sẽ hôn nhau. Đinh Tư Sổ cầm sâu thịt nướng trong tay, chuẩn bị tốt tư thế tung hô. Kết quả hai vị gái thẳng chỉ ôm nhau một cái. Như vậy mà hai người còn chưa muốn hôn. Đinh Tư Sổ hận không thể ra tay. Một tay nâng gáy Triệu Minh Húc, một tay nâng gáy Ngô Vận, bắt hai người hôn nhau. Ngày hôm sau, trong hôn lễ Đinh Tư Sổ được xếp ngồi cùng bàn tiệc với Ngô Vận. Chưa ngồi được bao lâu, thì bạn trai của Ngô Vận, Tiểu Long bước tới, cậu ta rất quan tâm Ngô Vận, thấy Ngô Vận bận lên bận xuống, bèn lấy cho Ngô Vận một chút đồ ăn, nhìn Ngô Vận cùng Tiểu Long, lại nhìn chú rể trên khán đài. Couple yêu thích của cô quả thật đã bị hủy trong tay hai người này. Điều này khiến cô có chút phiền muộn. Rất mau tiếng nhạc quen thuộc vang, Triệu Minh Húc cầm hoa, bước ra từ cuối khán phòng. Triệu Minh Húc đang rất xúc động, khi bước qua bàn của cô cảm giác hình như hốc mắt Triệu Minh Húc vẫn còn ngấn nước. Nên chúc phúc thì vẫn phải chúc phúc, tuy rằng Đinh Tư Sổ là fan của couple Triệu Minh Húc x Ngô Vận. Nhưng thấy Triệu Minh Húc quen A Kiện nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc đã tu thành chính quả. Khi Triệu Minh Húc còn trong quân ngũ, A Kiện vẫn luôn chờ cô trở về. A Kiện bây giờ có chút trắng hơn lúc trước, nhưng vẫn rất cao. Trước khi bước tới trước mặt A Kiện, Triệu Minh Húc hít sâu vài hơi, tựa hồ còn có chút khẩn trương. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ bèn dựa vào Ngô Vận bên cạnh. Từ khi Triệu Minh Húc bước vào khán phòng, Ngô Vận đã không còn để ý tới Tiểu Long. Chỉ nghe Tiểu Long khen hai câu, nói chị họ của cậu ta hôm nay thật nữ tính. Triệu Minh Húc đứng ở trên khán đài nhìn Ngô Vận, hốc mắt Ngô Vận lại bắt đầu ngấn nước. Nàng duỗi ngón tay cái trước ngực tỏ ý, cậu rất xinh đẹp, cũng không biết Triệu Minh Húc có nhìn thấy hay không. Chỉ thấy tốc độ bước chân của cô chậm lại, A Kiện hết sức chủ động mà đi tới hai bước, MC bèn kéo anh lại. Chú rể không nên gấp, cô dâu chắc chắn là của anh mà, cứ để cô dâu đi tới. Thấy chú rể nóng nảy, MC bèn cười hai tiếng. Tiếng cười của anh ta cũng lây nhiễm cho tất cả mọi người trong khán phòng, khiến không ít người cười theo. Tiếng cười vang lên, giúp Triệu Minh Húc bớt khẩn trương. Triệu Minh Húc tiếp tục đi tới trước mặt chú rể. Hết thảy đều trôi chảy như nước. Trao đổi nhẫn, thề ước, A Kiện nắm lấy tay Triệu Minh Húc, vô cùng chân thành nói. Em giỏi giang hơn anh, nhưng kể từ hôm nay, xin em hãy giao trọng trách cho anh, để anh bảo vệ em suốt đời. Hôm nay Triệu Minh Húc quả thật nữ tính hơn rất nhiều. Nếu đổi lại là ngày thường, cô đã sớm giễu cợt A Kiện, bây giờ lại che môi, vừa khóc vừa cười. Hôm nay cô chỉ là một cô dâu. Thề ước xong, Đinh Tư Sổ cũng vỗ tay hoan hô như mọi người. Couple này hoàn toàn không có thực. Được rồi, Triệu Minh Húc vui vẻ là được rồi. Chờ cô dâu chú rể bước xuống khán đài, Đinh Tư Sổ cũng đi vào hậu trường giúp Ngô Vận lấy đồ. Cô tưởng phía sau hậu trường hẳn sẽ không có ai, hầu như đều ra bên ngoài nhập tiệc. Chỉ là vừa xuống đến hậu trường, Đinh Tư Sổ đã thấy được một bóng lưng quen thuộc, là chú rể. Chú rể đang ôm một cô gái. Đinh Tư Sổ cũng không ý thức, bèn lui về sau một bước, đúng lúc đụng phải Ngô Vận ở phía sau. Ngô Vận cũng vừa mới tới. Đinh Tư Sổ quay đầu lại nhìn. Sạc, cô gái kia không phải Triệu Minh Húc à, vừa nhìn thấy chú rể. Đinh Tư Sổ theo bản năng cho rằng gái ấy chính là Triệu Minh Húc. Ngô Vận phản ứng nhanh hơn cô. Nàng vốn dĩ đang cười, sau khi thấy được chú rể, mặt lập tức tối sầm lại. Nàng đẩy Đinh Tư Sổ ra, trực tiếp đi tới trước mặt chú rể đang hoảng hốt vì bị bắt quả tang. Hai người đang làm gì vậy? Cô gái nọ hình như cũng là tân khách, nàng ta vội che mặt, không dám đối mặt, nàng tránh né Ngô Vận, đang muốn chạy thì bị Đinh Tư Sổ kéo lại. Chạy đi đâu, dám làm không dám nhận à? Thả tôi ra, mấy người làm gì vậy? Cô khách hoàn toàn khác xa so với ngoại hình của Triệu Minh Húc. Giọng nói vô cùng điệu đà, tranh chấp với Đinh Tư Sổ, mà cứ tưởng cô ta đang làm nũng. Đinh Tư Sổ mặc kệ, cứ cầm lấy cổ tay cô ta kéo xuống. Cô khách lại dùng tay kia che mặt, còn tưởng rằng rất xinh đẹp. Kết quả cô gái này còn không đẹp bằng Triệu Minh Húc. Mặc dù Triệu Minh Húc có gương mặt tròn, nhưng ngũ quan vẫn hài hòa hơn cô ta. Mấy người làm gì vậy? Thấy Đinh Tư Sổ chụp lấy cổ tay cô khách, A Kiện còn dám tỏ ý đau lòng thay cô ta. A Kiện vừa nói xong, thì bị Ngô Vận tát cho một bạt tai. Anh nói xem tôi muốn làm gì? Cô, A Kiện có chút không dám tin nhìn Ngô Vận, kết quả lại bị Ngô Vận tát thêm một cái. Thấy chưa đủ hà giận, Ngô Vận bèn cầm túi xách trong tay, vừa ra sức nện vừa tát vào mặt anh ta, đánh tới mức A Kiện bị ép vào một góc. Không chỉ mình cô gái kia bối rối, mà ngay cả Đinh Tư Sổ cũng bối rối. Hai ngày nay Ngô Vận ôn ôn nhu nhu, Đinh Tư Sổ mém chút nữa đã quên mất chuyện năm đó Ngô Vận từng bóp cổ Triệu Minh Húc. Thấy dáng vẻ bạo lực của Ngô Vận, cô gái nọ triệt để quỳ xuống. Đinh Tư Sổ trừng mắt liếc nhìn cô ta, còn chưa động thủ, cô ả đã khóc thét lên. Đừng mà, là hắn câu dẫn tôi. Ngô Vận càng không nhịn nổi lửa giận trong lòng, không đầy hai giây đã cởi giày cao gót ra. Mắt thấy Ngô Vận cầm giày cao gót trong tay, Đinh Tư Sổ vội hô một tiếng. Vận tỷ, đừng đánh vào đầu, đánh hỏng rồi, lát nữa về đồn công an khó mà ăn nói. Lúc này bên ngoài lại có tiếng của MC vang lên. Mọi người hôm nay có vui không? MC này chắc không phải có xuất thân từ rapper đó chứ? Cô dâu, hôm nay có vui không? Còn tiếp tục tác động. Vui, MC vừa mới nói xong, Đinh Tư Sổ liền nghe thấy tiếng Triệu Minh Húc hét lớn. Dù sao cũng là ngày đại hỷ, vậy mà Triệu Minh Húc lại chỉ có thể vui vẻ 2 phút. Đinh Tư Sổ lặng lẽ đóng cửa hậu trường lại. Trên người không có cong tay. Ngô Vận bèn dùng cà vạt trói hai tay A Kiện lại. A Kiện cũng không dám manh động, nằm co ro trong góc. Ngô Vận vừa mang vào giày, A Kiện liền mò tới điện thoại. Ngô Vận dùng một cước đá văng di động, vô cùng nhanh nhẹn nhấc chân lên, đạp vỡ màn hình điện thoại. Sao, muốn báo cảnh sát à? Cảnh sát hình sự đều ở bên ngoài. Có muốn gọi giúp anh không? Không phải, lúc này bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Là Tiểu Long. Tiểu Long vừa vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì hơi sửng sốt. Mọi người đang chơi trò SM à, SM cái đầu cậu. Ngô Vận phì cười nhìn Tiểu Long. Người anh em hãy cứu. Cứu, vừa nhìn thấy Tiểu Long. A Kiện giống như vớt được cứu tinh. Anh ta không dám bò đến trước mặt Tiểu Long. Chỉ đành nắm chặt ống quần Tiểu Long. Ai đánh anh ra nông nổi này? Tôi đã làm chuyện thương thiên hại lý gì chứ? A Kiện lau lau máu mũi. Đinh Tư Sổ dẫn cô khách ra. Đẩy tới trước mặt Tiểu Long. Ngô Vận nói hai câu. Tiểu Long bèn nhìn cô khách. Cậu ta đã hiểu rõ. Người anh em, cậu cũng là đàn ông. Loại chuyện này, dừng ngay. Thấy Ngô Vận nhìn qua. Tiểu Long lập tức chứng tỏ trong sạch. Cậu ta vội lui một bước. Không cho A Kiện tiếp tục nắm chặt ống quần. Ai cùng loại người như anh xưng huynh gọi đệ. Chị họ tôi ngày mai mới cùng anh ký giấy. Trước ngày mai, cái gì cũng đều không tính. Vậy mấy người cũng không thể đánh người a, ngày mai tôi phải về đơn vị. Anh cần mặt mũi rồi à? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh có biết hôm nay Triệu Minh Húc vui vẻ cỡ nào không? Ngô Vận trừng mắt nhìn A Kiện. Vì chuyện kết hôn của hai người, cậu ấy đã buông bỏ tất cả trọng án trong tay. Nghe Ngô Vận nói, A Kiện run lợi hại hơn. Cô nói, trong tay cô ấy có trọng án. Đúng rồi, Ngô Vận tựa hồ đã được anh ta nhắc nhở điều gì. Quay đầu lại nhìn Tiểu Long, súng của chị họ cậu, có phải vẫn còn trong xe không? Khi xử lý bản án, Triệu Minh Húc vẫn còn chưa nộp lại súng. Dựa trên tính tình hung bạo của Triệu Minh Húc, Ngô Vận quyết đoán quay đầu nói. Sổ sổ, em mau đi giấu khẩu súng đi. Cô khách đã từng quen A Kiện trước đây. Khi Triệu Minh Húc nhập ngũ, anh ta đã không còn chung thủy. Vừa vào đại học, bèn hẹn hò với không ít pháo hôi. Cô khách này là một trong bọn họ. Lần này gặp lại, cũng không phải trái đất đụng địa cầu. Nhưng mặc kệ trường hợp này là gì. Kết quả, A Kiện vẫn không quan tâm tới cảm nhận của Triệu Minh Húc. Tuy tính tình Triệu Minh Húc có hơi tàn bạo, nhưng là một cô gái có thần kinh rất thô. Khi còn đang tập huấn, đồng đội thấy cô cứ vui đùa, hỏi cô yên lòng về A Kiện à. Lúc ấy Triệu Minh Húc còn cười, đương nhiên không yên tâm, nhưng mình biết chắc anh ấy không dám. Anh ấy nào dám cùng người khác làm loạn. Lúc nói cô còn khoe bắp tay chắc nịch của mình. Cách chương.